Chương 1112, ba người quay về ngục giam. Chương 1112, ba người quay về ngục giam nghĩ vậy, lái xe nhếch miệng, quay người lên xe, quay cửa kính xe xuống nói với Lục Vũ, nếu khiến cho, phiền toái ngươi nhanh một chút, chúng ta nhưng là phải thời gian đang gấp trở về ngủ. Nói xong, còn đánh cái sâu sắc ngáp. Lục Vũ cũng không để ý gì tới hắn, chỉ là đưa tay ở trong hư không một chảo, nhất thời một cỗ hùng hậu chân nguyên từ trong cơ thể hiện lên, đem trước mặt tất cả thiên tinh hải đường bao trùm, hướng phía xe ta y lớn trở đi qua, nhẹ nhàng để vào đến xe tải đằng sau khay chứa đồ. Nhất thời cảm thấy xe tải sư cờ nà nờ dê nặng rất nhiều, lái xe cùng trợ lý thấy như vậy một màn, cũng không khỏi được há to miệng mong, trong nội tâm tràn ngập chấn kinh. Hắn thật sự đem những cái này hoa cỏ liên quan bùn đất một chỗ phóng tới trên xe sao? Thật bất khả tư nghị, ta vẫn là lần đầu tiên phát hiện có người dùng phương pháp như vậy đem những cái này hoa cỏ cả khối vận chuyển đến trên xe. Hắn là làm sao làm được không rõ ràng lắm, bất quá ta nghe nói trên cái thế giới này có một chút dị năng giả, khả năng nói chính là bọn họ loại người này. A, nếu như người này tìm một cái công trường trên sống, định có thể làm giàu làm giàu, ít nhất hắn có thể thay thế cần chụp hình tháp tới làm rất nhiều chuyện, lại còn không dễ dàng phát sinh ngoài ý muốn. Ngươi ngu ngốc à, loại năng lực này vẹn vẹn chỉ có thể dùng tại công trường, sao dùng tại BNKNZ vận chuyển cần container không tốt sao, kia cái một ngày nếu so với công trường trên giá tiền đắt hơn. Lục Vũ làm xong đây hết thảy, đối với vẫn còn ở sững sờ lái xe nói, được rồi, ta hiện tại đã đem những vật này cao y đả tờ xe, các ngươi đem mở y cao y na y hoa cỏ đưa đến cái này địa chỉ là được rồi. Nói xong, Lục Vũ từ trong túi quần lấy ra giấy cùng bút, viết xuống biệt thự chiếc bố trí, giao cho lái xe. Lái xe vội vàng cung kính nhận lấy, nói với Lục Vũ, dạ dạ, ngài yên tâm, chúng ta nhất định sẽ an toàn đưa đến, ngài chờ một chút, ta trước điều cái đầu. Loại này xe tải rất dài, muốn quay đầu có chút khó khăn, cờ ơn nở phí một ít thời gian. Lữ Thục Manh thấy được loại tình huống này, đã đi tới nói với tài xế, ta giúp đỡ các ngươi a. Nói xong, linh khí vận chuyển cùng song trưởng trong đó, một tiếng khét đều. Nhất thời một trưởng trực tiếp đánh vào xe tải đầu xe vị trí bên cạnh, độ mạnh yếu dùng vừa vặn, một tiếng chói hai bánh xe cùng mặt đất tiếng ma sát âm, xe phát sinh 180 độ thay đổi. Lái xe cùng trợ lý phản ứng kịp thời điểm, đầu xe đã là hướng phía trở về phương hướng rồi. Trong xe hai người nhất thời một hồi kinh hô, tại đầu xe thay đổi trong nháy mắt, hai người nước tiểu đều nhanh cũng bị dọa ra. Chúng ta làm thế nào thay đổi đầu xe, ta như thế nào nhìn không hiểu đâu, này ta thấy được. Dường như là bên kia người trẻ tuổi dung mạo xinh đẹp tiểu thư giúp đỡ bận rộn, ta liền đã gặp nàng nhẹ nhàng đẩy một chút, xe liền quay đầu. Chơi ạ, chúng ta bây giờ vẫn là tại thế giới nhân loại lên sao, từ trước đến nay chưa thấy qua dị năng giả, vì cái gì hôm nay vừa thấy chính là nhiều như vậy cái, đúng vậy a, nhìn bên kia hòa thượng kia bộ dáng người, dường như cũng thật sự có tài a, chúng ta hay là nhanh lên đi thôi, nếu quả thật chọc giận bọn họ, chúng ta đã có thể đi không được nữa. Nói này, lái xe vội vàng bắt đầu vận động chìa khóa xe, nhất thời xe phát ra một tiếng rền vang, lái xe vội vàng đem chân ga đạp tới cùng, hai người như là chạy thoát thân đồng dạng hướng phía phương xa chạy như bay. Lục Vũ nhìn xe dần dần từng bước đi đến, đối với bên người Lữ Thục Manh vừa cười vừa nói, xem ra bọn họ bị ngươi bị hù không nhẹ à, bằng không bọn họ cũng không có khả năng chạy nhanh như vậy. Lữ Thục Manh trợn mắt nhìn Lục Vũ liếc một cái, nói, ngươi chẳng phải là khoa trương hơn. Trực tiếp đem lớn như vậy một khối liên quan bùn đất thiên tinh hải đường trực tiếp để vào đến trong xe, ngươi cảm thấy chuyện này bọn họ sau khi thấy, trong nội tâm có thể hay không càng chấn kinh đâu này Lục. Vũ nghĩ nghĩ, cười nói với nàng, được rồi, xem ra những người phàm tục này vốn là như vậy hiếm thấy vô cùng, ta đã thành thói quen. Phong Hòa Thượng đã đi tới, nói với Lục Vũ, hai người các ngươi tại trong đại trận ngẩn ngơ chính là hai ngày cả đêm thời gian, chúng ta đã đáp ứng giám ngục trưởng, chỉ có ba ngày thời gian. Nếu như chúng ta không nhanh chút trở về, khả năng bọn họ sẽ có nguy hiểm. Lữ Thục Manh nghi hoặc nhìn bên người Lục Vũ, cau mày hỏi, ngục giam ngươi bây giờ là phạm nhân, ngươi cũng sợ cảnh sát ra, trên cái thế giới này còn có ngục giam có thể vây khốn ngươi sao? Lục Vũ nghe những vấn đề này, cảm giác một hồi đầu đại, muốn cùng hắn giải thích rõ ràng, xem ra cũng không phải một lát có thể hoàn thành. Suy nghĩ một lát, Lục Vũ đối với hai người nói, vậy ta nhóm hiện tại trước hết quay về ngục giam A, để tránh chỗ đó phát sinh nguy hiểm. Về phần ta là như thế nào vào ngục giam, nói rất dài dòng, trên đường trở về ta sẽ nói cho ngươi biết. Nói xong, ba người lái xe hơi, thẳng đến thành bên trong ngục giam phương hướng. Đi qua chừng một giờ, ba người đi tới trong ngục giam, giám ngục trưởng thấy Lục Vũ cùng Phong Hòa Thượng sau khi trở về, trong nội tâm vô cùng kích động, đoạn này thời gian Lục Vũ không trong tù, tuy trong ngục giam một mảnh yên tĩnh, thế nhưng trong lòng của hắn thủy chung là có chút bất an, cảm giác ngục giam bốn phía luôn là gặp nguy hiểm tại ở nút. Giám ngục trưởng đi tới vội vàng cầm chặt tay của Lục Vũ, thân thiết nói với Lục Vũ, ngươi có thể tính trở lại, như thế nào đây sự tình coi như thuận lợi sao? Lục Vũ hơi hơi gật gật đầu, đối với giám ngục trưởng nói, coi như thuận lợi, vị này chính là ta lần này ra ngoài mang bằng hữu của trở lại, trước hết để cho hắn ở bên cạnh ở một thời gian ngắn, cho nàng tìm một cái thích hợp gian phòng của hắn. Nghe xong lời của Lục Vũ, giám ngục trưởng lúc này mới phát hiện, tại bên người Lục Vũ còn đứng lấy một vị mỹ nữ, dài vô cùng xinh đẹp, lại còn từ trên người hắn nhìn không ra một tia nhân gian khói lửa hương vị. Vội vàng đối với Lục Vũ nhỏ giọng nói, để cho nàng ở chỗ này ta cảm giác có chút không ổn đâu, rốt cuộc chúng ta cái này trong ngục giam toàn bộ đều nam, một nữ hải tử và ở tới có chút bất tiện. Lục Vũ nói với hắn, yên tâm đi, không người nào dám có ý đồ với nàng, nếu như tạm thời không có gian phòng, trước hết đem đó của ta cái gian phòng tặng cho nàng ở A. Nói xong, Lục Vũ hướng phía trong ngục giam đi đến. Lữ Thục Manh cũng cùng sau lưng Lục Vũ, đi vào trong ngục giam. Giám ngục trưởng nhìn thân ảnh của hai người, đối với bên người Phong Hòa Thượng hỏi, xem ra cái cô nương này cùng Lục Vũ quan hệ dường như không tầm thường, hai người bọn họ có phải hay không nói đến đây? Giám ngục trưởng ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Phong Hòa Thượng, Phong Hòa Thượng hướng về phía hắn gật đầu cười. Giám ngục trưởng dường như đã minh bạch cái gì, khẽ cười nói, này thân y ánh mắt thật đúng là khá tốt ta, vậy mà có thể tìm tới như vậy một cái xinh đẹp nữ hài tử, chỉ là nhìn liền đẹp mắt. Phong Hòa Thượng cười lạnh một tiếng, đối với giám ngục trưởng nói, ta khuyên ngươi hay là không muốn có ý đồ với hắn, tiểu nha đầu này thế nhưng là không dễ trọng, nếu quả thật đem nàng gây nóng nảy, hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Giám ngục trưởng vội vàng gật đầu nói, ta biết, ngươi yên tâm đi, thần y lìa bạn gái, coi như là có người muốn đối với nàng thế nào, cũng phải nhìn một chút thần y lìa sắc mặt. Phong Hòa Thượng hơi hơi lắc đầu, đối với giám ngục trưởng nói, ý của ta là nói, tiểu nha đầu này năng lực không cần Lục Vũ kém bao nhiêu, trừ phi có người ngại mạng của mình dài, bằng không mà nói, căn bản cũng không dám đi đụng nàng. Nghe xong Phong Hòa Thượng, giám ngục trưởng nhất thời cả kinh, vội vàng đối với Phong Hòa Thượng hỏi, ngươi nói là tiểu nha đầu này cũng là giống như Lục Vũ người có năng lực sao? Nếu thật là nói như vậy, chúng ta ngục giam liền lại an toàn bất quá, hiện tại có ba đại cao thủ tọa chân chúng ta ngục giam, nơi này liền vô cùng an toàn. Phong Hòa Thượng chỉ là cười cười, quay người hướng phía một cái ngục giam gian phòng đi đến, vừa đi vừa nói, rằng co chọn một ngày, mệt mỏi quá a, hiện tại ta muốn đi hảo hảo ngủ một giấc, coi như là trời sập xuống, cũng không nên cứ gọi ta là, nếu như ai dám quấy rầy mộng đẹp của ta, cũng đừng trách ta không khách khí. Giám ngục trưởng âm thầm lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài, tự nhủ, xem ra có cao thủ tại cũng không là một chuyện tốt, vạn nhất thật sự không cẩn thận đắc tội cái nào, đều đủ chính mình uống một bình rồi. Trong đêm khuya, nghiên cứu trong căn cứ Tiểu Lâm cùng Lâm Tứ đang chuyên tâm cải tạo những cái này từ trong bệnh viện mang trở về thi thể, muốn đem những thi thể này biến thành người máy, phong phú bọn họ người máy đội ngũ. Lâm Tiêu ở một bên không có việc gì ở lại đó, rốt cuộc trải qua lần trước chính mình tự tiện hành động, thiếu chút nữa phá hủy Tiểu Lâm kế hoạch, cho nên mấy ngày nay, Lâm Tiêu một mực ở nghiên cứu trong căn cứ mang theo, căn bản không dám ra đi, càng không dám có bất kỳ hành động. Trải qua 2 ngày thời gian, Tiểu Lâm cùng Lâm Tứ không ngừng nỗ lực, rốt cục đem giành được hơn 90 cỗ thi thể cải tạo thành trên cái thế giới này tầng cao nhất người máy. Nhìn hai người lao động thành quả, trong lòng hai người hết sức thỏa mãn, Lâm Tứ nói với Tiểu Lâm, lần này, người máy của chúng ta đội ngũ lại cường tráng lớn hơn rất nhiều, cộng thêm lúc trước hơn 10 cái người máy, hiện tại chúng ta chủng tộc đã có hơn 100 cái người máy. Tiểu Lâm cũng hơi hơi gật gật đầu nói, đúng vậy, cách chúng ta xưng bá thế giới này mục tiêu lại tới gần một bước, thế nhưng, hiện tại có một nan đề. Rốt cuộc chúng ta bây giờ không phải là vô địch, trên thời gian còn có rất nhiều vũ khí có thể đem chúng ta tiêu diệt hết, huống hồ tại cái thành phố này bên trong còn có Lục Vũ như vậy nhân vật số má có thể đối phó chúng ta, cho nên, chúng ta như cũng phải cẩn thận hành sự. Lâm Tứ nhíu mày, nói với Tiểu Lâm, không bằng như vậy, chúng ta ngẫm lại biện pháp khống chế nhân loại, nói như vậy, có người loại ở trong tay chúng ta làm con tin, coi như là trên thế giới cao cấp nhất quân đội cũng sẽ không làm gì được chúng ta. Nếu như Lục Vũ dám công khai cùng chúng ta đối kháng, chúng ta liền giết mất những người này, để cho bọn họ trở thành toàn bộ thế giới nhân loại công địch. Nghe xong lời của Lâm Tứ, Tiểu Lâm nhất thời cảm giác hai mắt tỏa sáng, nói với Lâm Tứ, ngươi này cái chủ ý không sai, dùng trên cái thế giới này mọi người dư luận tới tiêu diệt hết Lục Vũ này, cho dù hắn lợi hại hơn nữa cũng chỉ là một cái có năng lực đặc thù nhân loại mà thôi, dùng biện pháp này, căn bản cũng không cờ ở chúng ta động thủ, hắn chắc chắn thân bại danh liệt. Lâm Tiêu cũng từ bên cạnh cười đã đi tới, đối với hai người nói, cái chủ ý này đúng là tốt chủ ý, bất quá Lục Vũ năng lực phi phàm, đi qua phân tích của ta, cảm giác người này không hề giống là trên cái thế giới này người, ta đã từng âm thầm điều tra qua hắn, phát hiện lúc trước hắn hồ sơ căn bản cũng không tồn tại, bao gồm hắn chỗ trên tiểu học đều không có nói tới qua, dường như đột nhiên từ trên cái thế giới này xuất hiện đồng dạng.